Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 29, kiềm chế cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Nguyên nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ chắc do nhiều quá nên Cao Trọng về muộn, cô liền mang bản thiết kế của mình tìm Đằng Phong, nhờ Đằng Phong tìm người giúp cô những việc xây dựng này. Đúng lúc Cao Trọng vừa về tới trong thấy Mộng Nguyên đang ngồi gần Đằng Phong, không biết tại làm sao anh cảm thấy bực bội. Liền bước nhanh đến chỗ hai người đang quay lưng về phía anh có vẻ rất thân. Cao Trọng hít một hơi cho bình tĩnh rồi nghiến răng. Hai người đang bàn gì vậy? Đằng Phong ngay lập tức đứng dậy. Cậu chủ về rồi ạ? Cao Trọng liếc Đằng Phong một cái rồi nhìn Mộng Nguyên một cách hiền từ mà hỏi lại. Hai người đang bàn việc gì mà vui vậy? Chủ tịch, tôi đang nhờ anh Đằng Phong chuẩn bị cho khu vườn nhỏ sắp tới ạ. Âu Thế đã bàn xong rồi chưa? Cũng gần xong rồi ạ, mai lại là cuối tuần nên tôi sẽ giám sát họ. Em theo tôi đến phòng sách một lát. Dạ chủ tịch. Cao Trọng đi về phía phòng sách, Mộng Nguyên cũng ngoan ngoãn theo phía sau anh. Đằng Phong liền thở phào nhẹ nhõm. May quá cậu ấy không nổi giận với mình, lần sau phải cách xa cô Mộng Nguyên một tí không thì mình cũng đi tông. Vừa bước vào trong phòng sách, Mộng Nguyên đóng cửa quay lại liền bị Cao Trọng ép sát vào cửa. Cao Trọng cúi thấp mặt mình lại gần mặt cô, hiện tại cô và anh đang rất gần nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Mộng Nguyên luống cuống, chủ tịch sao thế ạ? Cao Trọng rất muốn ôm Mộng Nguyên, hôn lên đôi môi hồng của cô, nhưng anh phải kìm chế sợ Mộng Nguyên sẽ giận, sẽ không tin tưởng anh. Cao Trọng liền đứng thẳng dậy bỏ tay vào túi quần quay đi. Không có gì, tôi chỉ đang thử nghiệm xem tôi có phản ứng của bệnh thôi. Vậy chủ tịch có nghe khó chịu ở đâu không ạ? Hiện tại thì không có. Sau này em không cần Đằng Phong nữa, có thể tìm Thu Hương hoặc Hồng Trâm làm giúp em. Hả, vâng ạ chủ tịch. Mộng Nguyên không hiểu anh nói như vậy là có ý gì, cũng phải nghe theo thôi. Được rồi, em ra ngoài trước đi. Tôi đi tắm đã. Dạ chủ tịch. Mộng Nguyên vừa mới đi, Cao Trọng liền nới lỏng cà vạt rồi cười thầm. Rốt cuộc anh đang làm cáu gì thế này, nếu lúc này không kiềm chế thì sẽ dọa cô chạy mất không? Dạo gần đây anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, nhất là đối với Mộng Nguyên. Buổi tối ăn cơm xong, Mộng Nguyên vẫn như thường lệ sang phòng làm việc để giúp Cao Trọng. Nhưng có vẻ hôm nay hơi nhiều việc nên làm mãi vẫn chưa xong. Cao Trọng lướt qua đồng hồ đã 11 giờ rồi. Khuya rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi, còn lại mai làm tiếp cũng được. Không sao đâu chủ tịch, mai là ngày nghỉ tôi ngủ nướng một tí cũng được. Miệng nói nhưng trong lòng lại muốn về phòng nghỉ ngơi lắm. Được rồi, em qua sofa ngồi nghỉ một tí rồi làm tiếp, đó là lệnh. Dạ chủ tịch. Mộng Nguyên đành phải lại sofa ngồi nghỉ một tí, nhưng ngồi một tí Mộng Nguyên đã buồn ngủ và thiếp đi. Một lúc sau Cao Trọng ngẩng đầu lên nhìn trông thấy Mộng Nguyên ôm gối ngủ mất từ lúc nào. Cao Trọng nhẹ nhàng bước đến ghế sofa ngồi xuống khẽ gọi. Mộng Nguyên, nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Cao Trọng liền nhẹ nhàng bế Mộng Nguyên về giường của anh. Cao Trọng kéo chăn đắp lại cho Mộng Nguyên rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc. Mộng Nguyên cứ thế mà ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái của Cao Trọng đến sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Trọng thì làm việc đến gần sáng rồi mới ngủ trên sofa, nhường chiếc giường thoải mái của mình cho Mộng Nguyên. Mộng Nguyên tỉnh giấc giật mình lại thấy căn phòng màu xám cho, nằm trên chiếc giường của Cao Trọng. Mộng Nguyên nhớ lại tối qua dường như cô ngủ quên trên sofa, vậy sao giờ lại nằm trên giường? Mộng Nguyên đang định bước xuống thì thấy Cao Trọng đang nằm ngủ trên sofa. Điên mất thôi, tại sao mình lại to gan vậy chứ, ngủ trong phòng của chủ tịch còn chiếm luôn giường của người ta. Mộng Nguyên rón rén đi về phòng mình, tránh cho Cao Trọng thức giấc. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên cô đang háo hức với kế hoạch làm vườn hoa. Sau khi Cao Trọng thức dậy thì không thấy Mộng Nguyên, anh thay quần áo xuống dưới lầu vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh hỏi người giúp việc mới biết hôm nay cô dậy rất sớm, ra vườn giúp mọi người làm khu vườn mà cô nói với anh trước đó. Trông thấy Mộng Nguyên đang năng nổ giúp mọi người, Cao Trọng bỗng nở nụ cười. Cao Trọng cũng không làm phiền cô nữa, mà quay về phòng nghỉ ngơi thêm một lúc. Tối qua nhường chỗ cho cô ngủ nên anh chỉ mới chợp mắt có một tí. Mộng Nguyên đang phụ mọi người, thì chuông điện vang lên. Mộng Nguyên liền nghe máy một lúc sau quay lại dặn dò Đằng Phong, quay lại phòng thay quần áo. Mộng Nguyên dặn dì Dương đừng nấu cơm cho mình, giờ cô đi ăn với bạn. Bình thường Mộng Nguyên đi làm không bao giờ thấy cô mặc váy cả, nhưng hôm nay lại mặc một chiếc váy dài nhìn rất đơn giản, tôn lên đường eo bé nhỏ của cô. Mộng Nguyên dặn dò gì đó với Thu Hương và Hồng Trâm rồi, tiến ra cửa. 5 phút sau có một chiếc taxi dừng lại trước mặt, Mộng Nguyên đã lên xe. Thu Hương cũng lái xe theo sau chiếc taxi đó. Đến một nhà hàng Pháp, Mộng Nguyên xuống xe, Thu Hương và Hồng Trâm không vào theo nhưng ở ngoài nhìn vào, luôn âm thầm quan sát theo cô. Mộng Nguyên và một người đàn ông ngồi cạnh cửa nên cũng dè trông thấy, vì lần trước Thu Hương bị anh ta biết mặt nên không thể theo vào bên trong đó được. Thu Hương đặt một chiếc camera mini trên xe rồi nhấn nút báo về điện thoại của Cao Trọng. Cao Trọng tỉnh giấc cầm lấy điện thoại mở ra xem, thấy Mộng Nguyên đang ngồi ăn cùng một gã đàn ông. Mắt anh lập tức đỏ lên, điện thoại cho Thu Hương quát lớn. Gã đàn ông đó là ai, tại sao lại không cùng vào trong với cô ấy? Lỗ tai Thu Hương sắp bị nổ tung, nhanh chóng trả lời. Thưa ngài, gã đó là người anh của cô Mộng Nguyên mới vừa về nước. Tôi chỉ biết vậy thôi ạ, gửi địa chỉ cho tôi. Nói rồi Cao Trọng tắt máy, thay quần áo, lái xe một mạch đến trước nhà hàng đó. Cao Trọng không vào trong mà âm thầm quan sát cô. Mộng Nguyên lúc nãy nhận được điện thoại của Trần Phong liền thay đồ cùng đi ăn với anh, nhưng sợ Trần Phong nghi ngờ nên đã dặn dò Thu Hương không cần theo cô vào trong, ở ngoài quan sát là được. Cách chương.